Vĩnh Sinh, chương 1184, Triệu Hoán Phật Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn biết tình cảnh hiện tại của mình vẫn còn có chút nguy hiểm, tuy rằng mặt ngoài có vẻ vinh quang nhưng thực lực vẫn không đủ với tu vi hiện tại, nếu hắn gặp phải thánh nhân chân chính thì chỉ có khả năng giữ được tính mạng, đây chỉ là có khả năng mà thôi, chỉ nắm chắc 5 phần. Hơn nữa, thánh nhân cũng có rất nhiều loại. Đối phó với thánh nhân sơ cấp, hắn chắc chắn có thể chạy trốn. Nhưng là gặp phái thánh nhân cao thủ, trung cấp hay thậm chí là thánh nhân cao cấp, đỉnh phong thậm chí là cường giả bán hoàng thì chỉ sợ lập tức phải chết. Cho nên, chỉ có luyện hóa thân thể chí tiên thiên thiện Phật Hoàng này mới có thể chân chính chống lại thánh nhân. Thậm chí Phương Hàn muốn luyện hóa cổ thi thể của thiên thiện Phật Hoàng này trở thành một phân thân của mình. Sau khi mở ra một đạo tràng trong thời không loạn lưu của trung tâm trung ương Vũ Hóa Thiên Quốc, hắn bắt đầu yên lặng tu luyện. Bàn tay chụp một cái, thân thể thiên thiện Phật Hoàng xuất hiện tại trước mặt hắn. Phật Hoàng này trông rất sống động, không có một dấu hiệu mục nát. Toàn thân đại nhân quả thật lưu truyền không ngừng. Đại nhân quả thật mà Phương Hàn tu luyện xa xa không bằng một phần vạn của Phật Hoàng này. Phương Hàn vừa đưa khối thân thể Phật Hoàng này ra, lập tức toàn bộ đạo tràng khắp nơi đều được đắm mình trong Phật quang. Vài chục yêu ma toàn thân chấn động, theo bản năng có một loại sợ hãi mãnh liệt. Bản thân yêu ma vốn bị Phật quang khắc chế, tuy nhiên những yêu ma này còn đỡ. Sau khi bị võ bá hàng phục dùng thần niệm võ đạo tẩy rửa yêu khí bản thân. Bằng không hiện tại bị Phật quang này chiếu vào, toàn thân đều sẽ toát ra từng luồng khói nhẹ. Cỗ thân thể Phật Hoàng này ẩn chứa lực lượng vô cùng, tuy rằng đã chết nhưng khí thế ngập trời, một tay che trời. Bàn tay bấm pháp ấn, chộp về phía bầu trời, có thể xé rách toàn bộ bầu trời. Phương Hàn nhiều phen suy tính đã gần như tính toán ra, lực lượng trong thân thể Phật Hoàng này quả thật là vô biên vô hạn. Hắn liên hợp chí bảo tam thập tam thiên, bát bộ phù đồ cũng không bằng 1% lực lượng trong thân thể này. Đáng tiếc lực lượng này đều bị đại nhân quả thật giam cầm trong cơ thể, bất kể luyện hóa như thế nào cũng không tiết ra nửa điểm. Đây là bất lậu chi thân chân chính, vô lậu chi khu, xoẹt, Phương Hàn vận chuyển pháp lực. Một đạo lực lượng của vạn vật hóa long quyết cuốn qua, chẳng những không có luyện hóa được nửa điểm pháp lực mà ngược lại lực lượng của hỏa long quyết cũng bị cắn nuốt. Một đạo kiếm quang bắn ra nhưng cũng bị cắn nuốt. Những lực lượng khởi nguyên, tạo hóa, tự do, đánh ra, vẫn không có hiệu quả như trước. Ngược lại Phương Hàn càng công kích thi thể Phật Đà này. Phật quang trên người càng ngày càng mạnh. Chỉ có phù lục của thể gian tự tại vương Phật mới có thể ngăn chặn được Phật quang. Thời gian trôi qua, thể giá như vậy. Phương Hàn búng tay một cái. Thời gian trong đạo tràng bắt đầu gia tốc vận chuyển. Quy tắc thời gian của thiên giới phi thường vững chắc, chỉ có tu luyện đến cảnh giới kim tiên mới có thể nắm giữ và thay đổi. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn đã là cảnh giới bán thánh, khống chế thời gian chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn thiêu đốt đại lượng nguyên thủy khí, điều chỉnh thời gian đạt tới một trình độ khủng bố, một canh giờ bên ngoài bằng bên trong này 1000 năm. Hắn im lặng bắt đầu suy tính, tế luyện thi thể thiên thiện Phật Hoàng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật Hoàng này là một món bảo bối khó tế luyện nhất từ xưa tới nay của hắn. Với thực lực hiện tại, không ngờ hắn lại có chút bó tay không có biện pháp. Có thể nói, với cảnh giới bán thánh hiện tại của hắn, cho dù là cướp lấy một kiện tiên khí vương phẩm cũng không phải không có khả năng luyện hóa. Nhưng là thân thể thiên thiện Phật Hoàng này lại làm hắn nhức đầu không nghĩ ra biện pháp. Vốn kết quả hắn suy tính ra là dùng đại nhân quả thuật chậm rãi xâm chiếm từng bước, nước chảy đá mòn. Thùng cưa gỗ đứt, tuy nhiên trong khi tế luyện tiếp đó, hắn phát hiện kết quả suy tính của mình lại sai lầm. Bên ngoài trôi qua một canh giờ, hắn dùng đại nhân quả thuật thúc dục phù lục thế gian tự tại vương Phật tế luyện thân thể này đã hơn 1000 năm, đáng tiếc vẫn không có một chút hiệu quả. Không chỉ như thế, lực lượng đại nhân quả thuật của hắn còn tiêu hao không ít, bị thân thể Phật Hoàng kia hút đi. Sắc mặt thân thể Phật Hoàng ngày càng hồng nhuận, càng ngày càng tràn ngập sinh cơ, dường như bất kỳ lúc nào đều có thể sống lại. Không xong, ta tế luyện hơn 1000 năm chẳng những không có hiệu quả ngược lại còn trợ giúp Phật Hoàng khôi phục. Thân xác Phật Hoàng này, lực lượng sâu không lường được, trong cơ thể không biết còn ẩn chứa thứ kỳ diệu gì. Rốt cục phải làm thế nào mới được? Phương Hàn ngừng tế luyện, vùi đầu suy nghĩ. Ba loại pháp bảo Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ, Thiên Mệnh Cẩu cùng với tinh thể thần quốc của hắn đang bắt đầu suy tính mãnh liệt, hào quang trí tuệ liên tục lóe lên. Đột nhiên, trong đầu hắn đột nhiên lóe linh quang. Thiêu đốt thọ mệnh, uy lực số mệnh. Một cỗ khí tức thiêu đốt thọ mệnh khổng lồ từ trong thân hình hắn tràn ra, hắn thúc giục tiêu túc mệnh thuật. Khí tức và lực lượng của tiêu túc mệnh thuật đã bắt đầu chân chính nối tiếp với vận mệnh. Ngay lập tức Phương Hàn cảm giác được ở một nơi vô cùng xa xôi không biết tên trong thiên giới, có sự tồn tại của cửa vĩnh sinh khôn cùng. Lần này hình thái cửa vĩnh sinh dường như rõ hơn một chút, chẳng qua như xem hoa trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Thiên thiện Phật Hoàng, sinh mệnh của ngươi đã biến mất. Con đường tương lai đã đứt đoạn, đã không còn vận mệnh. Ngươi là một người vô mệnh, đã biến mất trong cát bụi lịch sử. Vốn không nên xuất hiện ở thế giới này. Tuy nhiên ta nắm giữ số mệnh, kết nối vận mệnh, cảm giác cửa vĩnh sinh có thể kêu gọi nguyên linh đã biến mất trong quá khứ của ngươi một lần nữa. Ánh mắt Phương Hàn giống như thiên thần bất hủ, đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể lại không khác gì thân thể của thiên thiện Phật Hoàng. Hai tay hắn vung lên. Pháp lực thi triển tới cảnh giới cao nhất. Một dòng sông vận mệnh xuất hiện tại không trung, trong khi dòng sông chảy vô số gương mặt sinh mệnh chìm nổi không chừng, có trôi nổi trên mặt sông, có ngủ say dưới đáy sông. Dòng sông vận mệnh này không có ngọn nguồn, không có cuối, một mực chảy xuôi xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai. Dòng sông này đại biểu cho vận mệnh của vô số sinh linh. Nếu Phương Hàn thật sự nắm giữ đại mệnh vận thuật và tu luyện thành công, như vậy có thể tùy ý thay đổi hết thảm vận mệnh của sinh linh vạn vật từ xưa đến nay. Thậm chí là một lần nữa tạo ra văn minh, sáng tạo kỷ nguyên tiếp theo. Tuy nhiên Phương Hàn còn cách cảnh giới này xa xôi không biết bao nhiêu, hiện tại chỉ là một con kiến nhỏ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Rốt cục tìm được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên thét dài một tiếng, thấy được một đạo kim quang mãnh liệt chớp lóe không ngừng ở nơi sâu nhất dòng sông vận mệnh. Tuy nhiên là ở nơi sâu nhất con sông, đã dần dần đi xa. Trong tiếng thét dài, lực lượng thiêu đốt thọ mệnh trên thân thể hắn nháy mắt lớn mạnh gấp 10 lần. Dòng sông vận mệnh mở rộng ra, cuồn cuộn dung chuyển, vài chục con yêu ma trong đạo tràng nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đây rốt cục là đạo thuật gì? Chẳng lẽ là đại mệnh vận thuật đứng đầu 3.000 đại đạo trong truyền thuyết? Cũng chỉ có đại mệnh vận thuật mới có thể có uy lực như vậy. Chủ công, đây mới là chủ công chân chính, là chủ nhân của chúng ta. Võ bá Hoàng Phủ Phi so với hắn quả thật không đáng giá một đồng tiền mà. Căn bản không có năng lực chống lại hắn. Đám yêu ma phủ phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng chân chính phục tùng Phương Hàn. Theo bọn họ thấy, Phương Hàn lúc này còn lợi hại hơn cả thánh nhân. Linh hồn đã trôi đi của thiên thiện Phật Hoàng, từ trong dòng sông vận mệnh ra đây đi. Phương Hàn dùng toàn bộ lực lượng hét lớn một tiếng. Một đạo tinh quang từ trong dòng sông vận mệnh bay ra. Giống như một mặt trời màu vàng tiến vào trong cơ thể thiên thiện Phật Hoàng. Ông, cặp mắt thiên thiện Phật Hoàng mở ra. Vô số vòng sáng phía sau đầu bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ đạo tràng có một loại dấu hiệu tan vỡ, nơi nơi đều bắt đầu sụp đổ. Đây là uy nghiêm của Hoàng giả trí tiên chân chính. Là ngươi gọi tỉnh ta. Ngươi dùng thọ mệnh thúc giục vận mệnh gọi tỉnh linh hồn đã trôi đi của ta. Thiên thiện Phật Hoàng vừa mở mắt thấy được Phương Hàn, ánh sáng trí tuệ vô cùng lóe lên. Trong nháy mắt liền hiểu được mọi chuyện. Lực lượng của thiên thiện Phật Hoàng lúc này mới là Hoàng giả trí tiên chân chính, một trường có thể hoàn toàn giết chết Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn không có một chút khiếp sợ. Bởi vì hiện tại sở dĩ thiên thiện Phật Hoàng có thể tỉnh lại đều là do hắn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt sinh mệnh duy trì. Nếu hắn ngừng thi triển túc mệnh thuật, vậy nguyên linh của Phật Hoàng này lập tức biến mất. Sinh tử chính đơn giản như vậy, không thể nghịch chuyển. Thứ đã tan biến, không có năng lực trở về. Phương Hàn đang lấy mạng đổi mạng. Hiện tại mỗi một hô hấp thiên thiện Phật Hoàng tồn tại trên thế gian, gần như tiêu hao hơn 100 năm thậm chí 1000 năm thọ mệnh của hắn. Cũng may thọ mệnh của hắn rất dài. Đã vượt qua hơn ước năm thiên giới. Tuy rằng còn không đạt tới cảnh giới trí cao thọ cùng thiên địa. Nhưng là tiêu hao như vậy không thể khiến cho hắn đèn hết dầu tắt được. Thiên thiện Phật Hoàng, không sai, chính là ta lấy mạng đổi mạng khiển ngươi tới thế giới này. Một lần nữa quan sát thế giới. Phương Hàn nói, tuy nhiên tu vi của ta không đủ, không có năng lực duy trì bao lâu ngươi sẽ lại tử vong. Ta nghe theo ý chí của thế gian tự tại vương Phật mà tới. Nếu như ngày khác ta tu thành cảnh giới vượt qua thiên địa, có thể khiến cho ngươi trở về thế giới này càng lâu dài. Sinh tồn dựa vào người khác đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Cho dù là tự tại vương Phật chân chính muốn cho ta tỉnh lại cũng phải không ngừng tiêu hao thọ mệnh. Thiên thiện Phật Hoàng thản nhiên nhìn thoáng qua phù lục của thế gian tự tại vương Phật, trong mắt lộ ra một tia tâm tình không ai hiểu rõ. Trí tuệ của ta đã đạt tới cảnh giới vận chuyển thiên đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc còn chưa trở thành thiên quân thì đã ngã xuống. Ý thức của ngươi ta hiểu rất rõ. Chính là muốn gọi tỉnh ta chiến đấu thay ngươi. Không sai, ta tinh thông vận mệnh, trưởng khống hết thảy. Trong tương lai xa xôi có hy vọng tu thành vĩnh sinh, vượt qua tiên vương. Đến lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn sống lại. Ý niệm Phương Hàn lóe ra. Đây là hắn trao đổi lần cuối cùng với Thiên Thiện Phật Hoàng. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Từ xưa đến nay, trong bao nhiêu kỷ nguyên từng có cường giả vô thượng nắm giữ sự huyền bí của vận mệnh, học được đại mệnh vận thuật nhưng vẫn ngã xuống như trước. Thiên Thiện Phật Hoàng nói, vĩnh sinh chẳng qua là một hy vọng không thể với tới, như hoa trong gương, trăng trong nước. Hoa trong gương, trăng trong nước, phản chiếu chân thật. Không có hoa và trăng chân thật làm sao có hoa trong gương, trăng trong nước. Phương Hàn quát lớn, tốt, tốt, tốt, cảnh tỉnh. Trong mắt Thiên Thiện Phật Hoàng hiện ra vẻ tươi cười, hai mắt nhắm lại, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại thân hình như tử ma chân kim đứng thẳng trong không trung. Là Phương Hàn ngừng thúc giục tiểu túc mệnh thuật, vừa rồi giao lưu thần niệm trong chốc lát, thiêu đổ thọ mệnh quá mức kịch liệt, hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. Cách chương